Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 679, tiểu thần. Bạn gái của ngươi, Diệp Thần, Diệp Cung tỷ tỷ đâu? Có phải hay không là ngươi ôm đi? Tại sáng sớm ngày thứ hai, làm Diệp Thần chính ở phòng khách chỉnh lý hôm nay bữa sáng thời điểm. Bên cạnh cửa phòng nhanh chóng mở ra. Theo tới mà đến là một đạo mặc lấy một bộ rộng rãi đồ ngủ thiếu nữ bóng người từ trong phòng vội vàng đi tới, nhìn đến chính đang chuẩn bị bữa sáng Diệp Thần thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, chính mình thật vất vả mới có thể ôm lấy Diệp Cung tỷ tỷ ngủ. Mà vừa tỉnh dậy, thế mà đã không thấy tăm hơi. Cái này Diệp Thần, cái này kẻ xấu xa. Sẽ không phải là đêm qua thú tính đại phát, đã làm ra một số thương thiên hại lý sự tình đi. Rốt cuộc, Diệp Cung tỷ tỷ hai chân thế nhưng là hành động bất tiện. Căn bản không có mảy may năng lực chống cự nha. Các ngươi không phải tỷ thứ quan hệ sao? Diệp Thần, ngươi làm sao có thể dạng này? Ngươi còn tính là người sao? Quả thực chính là, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt không có chút nào để ý Diệp Thần. Giang Thần cơ bản đều muốn gầm hét lên. Đây chính là Diệp Thần Lục tỷ nha. Làm sao có thể dạng này? Quả thực cũng là không bằng cầm thú. Uy, ta nói, không nên tùy tiện não bổ một số không tất yếu đồ vật có tốt hay không? Ngươi dạng này, rất khiến người ta phản cảm. Nhìn lên trước mặt Giang Thần một đôi mắt đẹp nhìn mình chăm chăm thời điểm. Diệp Thần không biết nhiều bất đắc dĩ. Đêm qua lớn như vậy động tĩnh, thế mà ngủ được cùng như heo. Muốn trông cậy vào cái nha đầu này bảo vệ mình Lục tỷ. Căn bản không có khả năng. Khả năng chết như thế nào, cũng không biết đi. Thật đúng là, Lục tỷ còn đang nghỉ ngơi. Ngươi có thể hay không không muốn sáng sớm thì ngạc nhiên. Líu díu, rất dễ dàng đánh thức. Sau cùng bất đắc dĩ lắc đầu, nói một câu, còn đang nghỉ ngơi. Diệp Thần, ngươi tên cầm thú này, nhất định rất đau đi. Diệp Cung tỷ tỷ, Giang Thần nghe đến Diệp Thần nói Diệp Cung còn tại nghỉ ngơi thời điểm. Thoáng cái sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thần. Thân thể mềm mại có chút run rẩy. Đây là bị khí, cái này Diệp Thần, quả thực cũng không phải là người. Diệp Cung, thế nhưng là hắn Lục tỷ nha. Mà bây giờ... Không chỉ có đạp đổ, thế mà còn không có chậm tới, còn đang nghỉ ngơi, cái này, khẳng định rất thống khổ đi. Rốt cuộc, Giang Thần thế nhưng là nghe nói qua, lần thứ nhất, cũng sẽ là xé rách đồng dạng thống khổ. Bất kể nói thế nào, vậy cũng là trên người mình đến một miếng thịt nha, lưu lại một đạo vết sẹo, có thể không thống khổ sao? Thật sự là, có lúc, ta còn thực sự muốn cậy mở đầu ngươi. Nhìn xem bên trong là không phải một đoàn tương hồ, đều là cái gì não mạch kín. Nghe đến Giang Thần lời nói, nhìn đến Giang Thần khoa trương biểu lộ, Diệp Thần còn thật muốn đem cái nha đầu này cho đè xuống đất. Sau đó nhìn cho kỹ đến tột cùng là cái gì não mạch kín. Một cái nghỉ ngơi, lại có thể liên tưởng đến nhiều như vậy. Não động lớn như thế, làm gì không đi làm tác giả. Thật sự là... Chẳng lẽ không phải ngươi đem Diệp Cung tỷ tỷ đè xuống đất ma sát? Ta nghĩ sai. Giang Thần nhìn đến Diệp Thần bộ dáng, đôi mắt đẹp nghi hoặc, trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Chính mình, giống như không có đoán sai đi. Đồng dạng tỷ đệ tình, sau cùng không phải đều lại biến thành. Rốt cuộc, trong tiểu thuyết, đều là như vậy nha. Ngươi Diệp Cung tỷ tỷ, tại cái kia gian phòng. Nhìn đến Giang Thần nghi hoặc bộ dáng thời điểm, Diệp Thần lắc đầu, chỉ vào bên cạnh một cái phòng, nói một câu, cũng không có mảy may để ý tới Giang Thần, bắt đầu chuẩn bị chính mình hôm nay bữa sáng, nhiều như vậy bữa sáng, ăn đến hết sao? Giang Thần nhìn đến Diệp Thần chỉ vào gian phòng thời điểm, đại thở dài một hơi, vẫn còn may không phải là Diệp Thần gian phòng, bằng không? Chính mình thật đúng là muốn khóc không ra nước mắt. Có ăn hay không cho hết. Cái này không dùng ngươi lo lắng. Diệp Thần nhìn đến, đồng thời không có chút nào để ý. chi chi C-K-I-T-T-T mà vào lúc này. Bên cạnh cửa phòng mở ra. Diệp Cung tỉ tỉ, ta tới. Chấm ngoặc kép, nhìn đến bên cạnh cửa gian phòng mở thời điểm. Giang Thần sắc mặt kích động. Muốn xông lên đi. Lại là trong nháy mắt dừng bước. Một đôi mắt đẹp nhìn lấy cô gái trước mặt. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Kinh ngạc đến ngây người. Đây là có chuyện gì? Giang Thần làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ. Tại Diệp Cung tỉ tỉ bên cạnh. Thế mà xuất hiện một vị khác đẹp như tiên nữ nữ tử. Đồng thời, lúc này vị nữ tử này còn một cái ôm công chúa đem Diệp Cung ôm vào trong ngực. Trên mặt là ngọt ngào nụ cười. Mà chính mình Diệp Cung tỉ tỉ. Thế mà không có một chút dãy giụa. Ngược lại như cùng một con dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ đồng dạng. Yên tĩnh đợi tại nữ tử trong ngực. Cái này không khỏi có chút thật không thể tin đi. Tại nàng trong ấn tượng. Diệp Cung cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế biểu lộ nha. Cái này, nũng nịu đồng dạng biểu lộ còn có thái độ. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tỉnh, bữa sáng vừa mới chuẩn bị tốt. Đang chuẩn bị đi gọi các ngươi đâu. Mà ở bên cạnh chuẩn bị bữa sáng Diệp Thần căn bản không có quay đầu. Nghe đến sau lưng tiếng bước chân thời điểm. Nói một câu, không nghĩ tới. Tiểu Thần, ngươi vẫn là rất tích cực. Diệp Tiền nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu. Nhìn về phía trước mặt Giang Thần. Tiểu Thần, bạn gái của ngươi. Nhìn đến, ngươi đã hết đạn cạn lương đâu. Sau cùng, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Dựa theo đạo lý nói, Diệp Thần không có khả năng để cái này người nhanh như vậy. Như vô sự sôi nổi nha. Lúc trước chính mình, có thể nói là vô cùng thống khổ tồn tại. Nóng bỏng, không có mấy ngày thời gian. Căn bản không có khả năng bình thường hoạt động. Mà bây giờ, trước mặt nữ tử này lại là có thể như thế bình thường. Cái này, có chút vượt quá Diệp Tuyền dự kiến. Chẳng lẽ, tại mặt trời không lặn đế quốc, Tiểu Thần còn thật bị Elise rút khô. Cái này, có chút rất không có khả năng đi. Rốt cuộc, Elise cũng không có khả năng tiếp nhận thời gian dài như vậy đòi lấy nha. Tứ tỷ, ngươi thì không nên làm khó ta. Đây là Lục tỷ tốt bạn thân. Giang Thần, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Làm sao hơi một tí, liền nói là bạn gái mình. Chính mình, có như vậy đến hoa tâm sao? Thực sự là, bất quá, Diệp Tuyền đối đãi chính mình ánh mắt. Làm sao có chút hoài nghi? Chính mình, rất cường đại đến có tốt hay không? Không có khả năng yếu nhỏ xuống tới. Duy nhất có, chẳng qua là càng ngày càng cường đại nha. Giới thiệu một chút, đây là ta tốt bạn thân. Giang Thần, mà tại Diệp Tuyền trong ngực lười nhác đồng dạng Diệp Cung nghe đến. Nhìn đến Diệp Thần bất đắc dĩ mà xấu hổ sắc mặt thời điểm. Hé miệng cười cười, đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Bắt đầu giới thiệu, Giang Thần, đây là ta tứ tỷ. Diệp Tuyền, người tốt, nhìn lên trước mặt Diệp Tuyền. Nghe đến Diệp Cung giới thiệu, Giang Thần sắc mặt kinh ngạc. Sau cùng ánh mắt kích động, không nghĩ tới, lại là Diệp Cung tứ tỷ. Quả nhiên, nhan chị cũng là tốt. Ngươi tốt, trước đó, đa tạ ngươi chiếu cố ta Lục muội. Về sau, mong rằng có thể đủ nhiều chiếu cố một chút ta cái này Lục muội. Ta đây, không có cái gì thời gian. Nhìn lên trước mặt Giang Thần, Diệp Tuyền mỉm cười, nói một câu. Diệp Tuyền tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ tỉ mỉ chu đáo. Đối với Diệp Cung tỉ tỉ chiếu cố. Giang Thần nghe đến. Ánh mắt tham lam gật gật đầu. Chỉ thiếu chút nữa chảy nước miếng. Tốt. Ăn cơm. Diệp Thần nhìn đến. Lắc đầu. Nói một câu. Đúng. Trước ăn điểm tâm. Ăn hết. Mới có sức lực làm sự tình. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.